âm thanh của Lý Khả Hân kích động hẳn lên. Nàng gần như là không tin vào mắt mình nữa. Dựa theo lời giới thiệu của website này thì một viên kim cương cỡ hạt gạo đã có giá hơn vạn. Mà viên kim cương máu trong tay Lý Khả Hân này lại lớn khoảng hạt đậu. Tính theo giá của kim cương cỡ A thì cũng đã hơn vài chục vạn. Nghĩ lại thì có thể đoán được giá của kim cương máu này còn nhiều hơn nữa. Lý Khả Hân rời máy tính, đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang muốn hỏi xem Lý Khả Hân có phải là quá hưng phấn hay không thì lại nghe thấy Lý Khả Hân dùng thái độ lạnh như băng hỏi. Diệp Lăng Phi, nói thật cho em biết, anh rốt cuộc là ai? Lý Khả Hân nói những lời này ra làm cho Diệp Lăng Phi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm cho Diệp Lăng Phi đang thanh tỉnh cũng trở nên ngu muội, không hiểu nói. Khả Hân, em nói gì anh hoàn toàn không hiểu, em có phải bị bệnh rồi không? Sao lại nói mê sảng như vậy? Nói xong, Diệp Lăng Phi lấy tay đặt trên trán của Lý Khả Hân, nhìn bộ dạng y như cho rằng Lý Khả Hân đã phát sốt. Lý Khả Hân không bỏ qua, lấy tay đẩy Diệp Lăng Phi ra, tức giận nói, anh đừng có giả vờ với em hỏi anh, giá thú rốt cuộc là ai, tại sao vừa gặp mà đã tặng cho em lễ vật quý giá như vậy, em đi hỏi hắn đó, tiểu tử này là bằng hữu anh biết khi ở bên nước anh, hắn đi qua châu Phi, em cũng biết nơi đó đó, khắp nơi đều là hoàng kim, mà cũng không biết hắn may mắn thế nào, lại kiếm được một mớ tiền phi nghĩa. Anh tính lừa gạt con nít 3 tuổi à, em còn lâu mới tin chuyện ma quỷ của anh. Giá thú lại anh có quan hệ tốt như vậy, hắn có tiền lại không cho anh một chút sao, anh cần gì phải đi làm, cần gì phải chịu khó nhọc kiếm sống trên trái đất này. Lý Khả Hân nói, em không biết tính anh à, anh không thích dùng đồ mà người khác cho anh, mà nói nữa, anh cũng chưa nói là anh không có tiền. Có tiền cùng với đi làm là hai chuyện khác nhau. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói. Nói không chừng anh quả thật cũng có vấn đề. Thích bị người khác ngược đãi. Anh thôi đi. Nói chuyện không có câu nào thật cả. Lý Khả Hân hờn dỗi nói. Nàng vừa rồi cũng chỉ tính hỏi thăm Diệp Lăng Phi thôi. Dù sao nhìn thấy giá thú vừa gặp đã tặng cho nàng một viên kim cương máu xa xỉ như vậy. Cho dù là ai cũng sẽ có phản ứng giống như Lý Khả Hân. Tuy ngoài miệng nàng không phục phản bác Diệp Lăng Phi, nhưng trong tâm cũng đã chấp nhận sự thuyết phục của Diệp Lăng Phi rồi. Lý Khả Hân lại ngồi vào máy vi tính, khom người, tay phải nắm con chuột, click vào trang nào đó, bật nhạc lên. Diệp Lăng Phi ở sau lưng Lý Khả Hân duỗi hai tay ra, ôm lấy Lý Khả Hân. Lý Khả Hân khom người, cái mông trắng của nàng đang ở ngay bụng của Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân giãy giụa, gắt giọng nói, đừng làm loạn, không thấy là em đang bận à. Diệp Lăng Phi vẫn ôm lấy Lý Khả Hân lui về phía sau, ngồi ở trên giường. Lý Khả Hân cũng thuận thế mà ngồi trong ngực của Diệp Lăng Phi. Tay phải của Diệp Lăng Phi không an phận mà đặt trên bộ ngực sữa của Lý Khả Hân, miệng cười nói, Khả Hân, cái này cũng không thể trách anh, ai bảo em nhô cái mông khêu gợi lên câu dẫn anh, em không có. Tay phải của Khả Hân ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, thành thật ngồi trong ngực của Diệp Lăng Phi, tay trái lại ngăn bàn tay của Diệp Lăng Phi đang sờ soạng bộ ngực của nàng. Anh nghiêm túc một chút đi, thật là, háo sắc thế này, anh là con trai mà, háo sắc đó là phản ứng bình thường. Diệp Lăng Phi cười dâm nói, chẳng lẽ nói con gái không háo sắc à? Anh không tin, nếu con gái không háo sắc, vậy thì cần con trai để làm gì? Những lời này vừa nói ra thì Lý Khả Hân cũng không biết nói sao nữa. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, con gái đều là bị con trai làm cho hư. Ha ha, anh sẽ làm cho Khả Hân thuần khiết nhất phải hư à? Nói xong, tay phải đã từ dưới áo lông của Lý Khả Hân mò vào. Sau khi chạm đến phần nội y sát người của Lý Khả Hân, tay liền đặt lên cái áo ngực, xóa nắn bộ ngực sữa hết sức co giãn của nàng. Lý Khả Hân kinh hoàng lên, vốn định ngăn cản hành động của Diệp Lăng Phi, nhưng chút khí lực này của nàng đâu có thể dịch chuyển được bàn tay của Diệp Lăng Phi khỏi bộ ngực sữa của nàng. Lý Khả Hân quính lên, há miệng cắn một cái lên bờ vai của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày lại, nhưng bàn tay phải cũng không có buông ra. Lý Khả Hân không cắn nữa, thở gấp nói, tên khốn kiếp nhà anh, mau buông tay ra. Nếu không em sẽ tiếp tục cắn nữa đấy, em cứ cắn đi. Diệp Lăng Phi giả bộ làm tư thế bất cứ có sống chết thế nào thì tay phải cũng không có rời bộ ngực sữa của Lý Khả Hân, tay phải lúc này lại có chút dùng sức. Lý Khả Hân cũng cảm giác được một cảm giác tê dại từ bộ ngực truyền đến, tim đập trống ngực bỗng nhiên mạnh lên. Môi của Lý Khả Hân vừa căn, tay phải của nàng cũng luồn vào quần áo của Diệp Lăng Phi. Ngay lúc Diệp Lăng Phi cho rằng đây là tín hiệu Lý Khả Hân muốn triền miên với mình thì hắn cũng cảm giác được một cơn tê dần từ trước ngực hắn. Theo sau đó là tiếng cười xấu xa của Lý Khả Hân vang lên. Diệp Lăng Phi, nếu như anh còn không có buông ra, em sẽ nhéo anh tiếp, xem thử anh có sợ hay không. Chiêu này của Lý Khả Hân có thể nói là hiểm độc. Diệp Lăng Phi cho dù có mạnh hơn nữa thì hai điểm nhỏ trước ngực cũng là nơi phòng ngự yếu nhất. Không thể vuốt ve được nữa, hắn đành phải nhận thua, tay phải không tình nguyện rút ra. Lý Khả Hân cũng rút tay ra, rời khỏi lồng ngực của Diệp Lăng Phi. Hai tay nàng vỗ vào nhau, đắc ý cười nói từ nay anh cũng nên cẩn thận một chút. Nếu như chọc làm em không vui, em sẽ lại dùng chiêu này a. Đùa giỡn một hồi. Hai người có cảm giác đói bụng. Trưa nay, Lý Khả Hân cùng với Diệp Lăng Phi cũng không có ăn cái gì, lại quậy phá một hồi, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này có đói bụng cũng là chuyện bình thường. Lý Khả Hân đi vào bếp, sau đó nhanh chóng bưng ra hai chén cơm nóng, trên mỗi chén cơm còn có một cái trứng chiên. Chịu khó ăn đi, nhà của em không có các loại hải sâm cá muối gì đó giống như chỗ anh. Ở chỗ ta chỉ có cơm trắng thôi. Lý Khả Hân ngồi ở trước bàn cơm, cầm đôi đũa đưa cho Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cầm lấy chén cơm trước mắt, lấy đôi đũa, trước tiên bỏ cái trứng chiên vào miệng, sau đó vừa ăn vừa nói. Khả Hân, con người anh cũng không có chú ý đến ăn uống lắm, chỉ cần có thể đầy bụng là được rồi. Cũng không quản là hải sâm hay cá muối gì, anh chỉ cần chén cơm với mắm cà là được rồi. Diệp Lăng Phi quả thực rất đói bụng, cái trứng chiên còn chưa có hoàn toàn ăn xong, đã dùng đũa đưa cơm nhét đầy vào miệng, ăn như hổ đói vậy. Lý Khả Hân nhìn bộ dạng ăn uống của Diệp Lăng Phi, nở nụ cười, nàng xoay người đi chỗ khác, lấy một cái khăn giấy trên cái bàn sau lưng, tự mình lau đi chút trứng chiên vàng còn dính ngay khóe miệng của Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, anh ăn thật khó coi, không có chú ý gì cả, cái này thì có sao đâu. Chẳng lẽ đói bụng thì không thể ăn cơm? Chẳng lẽ chú ý đến cách ăn thì có thể không đói bụng sao? Con người của anh chính là như vậy, bụng no quan trọng hơn bề ngoài. Lý Khả Hân hơi cử động một chút, nàng đem cái trứng chiên trong chén nàng đưa cho Diệp Lăng Phi, nói. Anh ăn nhiều một chút a, nếu như không đủ, em sẽ làm thêm cho anh. Cảm ơn bảo bối. Diệp Lăng Phi nói đến nỗi muốn buồn nôn. Lý Khả Hân nhướng mày lên, miệng lẩm bẩm nói, không xấu hổ gì cả, da mặt dày thật, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng, nàng cầm chiếc đũa, rồi ăn cơm. Hai người vừa ăn cơm vừa cười nói, đột nhiên có tiếng chuông cửa, Lý Khả Hân nhướng mày, nét tươi cười trên mặt biến mất, chuyển thành một chút xám đen, nàng nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, nhất định là Đại Hải ca tới đây, anh lên phòng. Em đi, em không gọi không cho anh ra. Diệp Lăng Phi đồng ý, cầm lấy chén súp uống cho hết, đứng dậy đi vào phòng của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vội vàng thu dọn chén bát một chút, sau đó mới mở cửa. Đúng như nàng đã dự đoán, ở ngay trước cửa ra vào đúng là Lưu Hải. Chỉ thấy trên mặt Lưu Hải đã được băng bó sơ quá, có dán băng gạc. Khả Hân, em không sao chứ? Lưu Hải vừa nhìn thấy Lý Khả Hân đứng ở ngay cửa ra vào, kích động muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân rút tay lại, không để cho Lưu Hải nắm, nàng ngọt ngào cười nói. Đại Hải ca, em không sao. Lưu Hải nhìn vào bên trong một chút, không nhìn thấy ai cả. Hắn chần chờ một chút rồi nói. Khả Hân, anh có thể vào nhà một chút không? Lý Khả Hân vốn không muốn cho Lưu Hải vào nhà, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn lắm, cho nên cũng không phải rất tình nguyện mà để Lưu Hải vào nhà. Lưu Hải ngồi trên ghế sơ lan phòng khách. Lý Khả Hân rót một chén nước đưa cho Lưu Hải, cười nói: "Đại Hải ca, anh uống nước đi." "Khả Hân, em cũng ngồi đi, lúc nào mà đã trở nên khách khí như vậy?" Lưu Hải cười nói. Lý Khả Hân do dự một chút rồi ngồi bên cạnh Lưu Hải. Hai tay nàng nắm lại, xoa xoa, thỉnh thoảng nàng lại nhìn lén về cửa phòng ngủ của mình. Lưu Hải bưng ly nước nhưng cũng không có uống mà lại cẩn thận nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân có cảm giác Lưu Hải đang nhìn nàng, cười nói: "Đại Hải ca, em có gì không ổn sao?" "Không phải." Ánh mắt của Lưu Hải vội dịch chuyển khỏi mặt Lý Khả Hân, hắn cười nói: "Em Khả Hân à, những lời mà anh nói trong tiệm cơm em đừng coi là thật, anh cũng chỉ muốn đùa với em một chút. Anh vẫn coi em như em của anh, không muốn em bị người khác khi dễ. Có lẽ, do lúc đó anh bị người con trai họ Diệp kia làm cho đầu óc choáng váng cho nên mới nói ra những lời kia. Em cũng biết, anh..." Lưu Hải càng nói càng loạn, cuối cùng chỉ còn tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc cũng không có nghe rõ là hắn đang nói cái gì. Lý Khả Hân nhận thấy nội tâm của Lưu Hải đang rất bối rối, nàng vội vàng an ủi: "Đại Hải ca, em biết rõ anh vẫn coi em là em gái nên luôn chiếu cố em, bảo vệ em. Em hồi giờ cũng luôn coi anh là anh ruột của mình vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lưu Hải nhẹ nhàng gật đầu, hắn uống một hớp nước, lại hỏi: "Tên đó đâu, sao anh không thấy hắn?" "Anh hỏi Diệp Lăng Phi à, ảnh về rồi." Lý Khả Hân nói những lời này mà nội tâm rất bối rối, đây là lời nói bịa đặt trắng trợn. Lý Khả Hân thực sự rất sợ Lưu Hải phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang ở trong phòng của mình, đến lúc đó thì mình cũng sẽ không biết phải đối mặt với Lưu Hải ra sao. Cũng may Lưu Hải cũng không có hỏi tiếp, chỉ cười cười, hắn nhìn Lý Khả Hân nói: "Em Khả Hân à, anh cảm thấy người con trai họ Diệp kia cũng không tồi, anh có thể cảm nhận được, em cũng yêu mến hắn." Lý Khả Hân không nói chuyện, lặng lặng nghe Lưu Hải nói, nàng hiện tại cũng hơi có chút hồ đồ, không biết Lưu Hải rốt cuộc là làm sao vậy. Lưu Hải nhìn thấy bộ dạng của Lý Khả Hân, ha ha cười nói: "Em Khả Hân à, em cũng đừng để ý, những lời của anh vừa nói cũng chỉ là đùa cùng em." "Được rồi, anh cũng không nói nữa." Nói xong, Lưu Hải đứng dậy, Lý Khả Hân cũng vội vàng đứng lên, giữ lại nói: "Đại Hải ca, anh vừa mới tới sao lại muốn đi rồi, ngồi thêm một chút nữa a." "Không được, anh còn có chuyện." Lưu Hải đi đến cửa, bỗng nhiên xoay người lại nhìn Lý Khả Hân nói: "A, anh nhớ ra một chuyện. Hồi nãy lúc ta vào nhà, thấy xe của Diệp tiên sinh ở bên ngoài, em nói hắn cẩn thận một chút. Gần đây ăn trộm ở khu chúng ta rất nhiều, nếu như bị tên ăn trộm nào đó chú ý thì cũng không tốt." Lý Khả Hân xấu hổ cười, nói: "Đại Hải ca, em..." Lưu Hải khoát tay nói: "Khả Hân, anh luôn coi em là em gái của anh, có một người em gái như em, anh cảm thấy rất vừa lòng. Từ nay về sau nếu tên họ Diệp kia khi dễ em, cứ nói với anh sẽ giúp em báo thù." Nói xong, Lưu Hải đóng cửa lại. Lý Khả Hân đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích. Cách qua một cánh cửa, nàng có thể nghe thấy tiếng mở cửa phòng đối diện của Lưu Hải rồi tiếp theo là tiếng đóng cửa. Chẳng lẽ em có thể nhìn xuyên qua, cách một cánh cửa cũng có thể nhìn thấy Lưu Hải sao? Không biết lúc nào Diệp Lăng Phi đã đứng sau lưng của Lý Khả Hân. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lý Khả Hân, ôn nhu nói: "Được rồi, không nên nhìn nữa. Tên Lưu Hải này làm người cũng không tệ lắm, ít nhất cũng buông tay được. Đều do anh cả." Lý Khả Hân xoay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi, nàng nắm tay lại đánh Diệp Lăng Phi mấy cái, sau đó nhào vào lồng ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt sau lưng Lý Khả Hân, đôi môi dán vào vành tai mượt mà như ngọc của Lý Khả Hân, ôn nhu nói: "Khả Hân, anh hiểu sự thương tâm của em, nói như thế nào thì Lưu Hải cũng là anh trai trong lòng em sợ lần này sẽ làm ảnh hưởng tới Lưu Hải. Chỉ có điều, anh muốn nhắc nhở em, Nếu như em không chịu xác định mối quan hệ anh em rõ ràng với Lưu Hải, thì đến lúc cuối Lưu Hải bị thương càng nặng hơn mà thôi. Em hiểu chứ, nhưng em thực sự không muốn làm ảnh bị tổn thương, ảnh đối với em rất tốt. Lý Khả Hân ở trong lòng ngực của Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy eo của Diệp Lăng Phi, nức nở nói. Em cũng không biết, từ nay về sau, quan hệ của em và Đại Hải ca còn có thể tốt như trước được không? Nhà đầu ngốc, chuyện này không cần lo lắng. Theo anh thấy, Lưu Hải này căn bản cũng không xấu, chỉ là có chút cảm giác hơi khép kín. Anh cũng không hiểu lắm trong quá khứ hắn đã gặp chuyện gì, nhưng tình cảm của hắn dành cho em đúng là rất chân thật. Hắn hôm nay có thể thản nhiên đối mặt với em, đã nói lên hắn đã có lựa chọn trong lòng, làm anh trai của y. Theo anh thấy, em xem thử những người bạn gái của em có người nào được thì giới thiệu cho Lưu Hải. Anh tin sau khi hắn có người yêu thì sẽ sống tốt hơn nhiều. Diệp Lăng Phi nói. Lý Khả Hân dựa vào lồng ngực của Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, chấp nhận sự thuyết phục của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi một tay ôm lấy eo của Lý Khả Hân, cùng với Lý Khả Hân về ghế sơ lan trong phòng khách. Khả Hân, đối với mỗi người chúng ta mà nói, đôi khi bị cưỡng ép buông tha một vài thứ thì sẽ tốt hơn nhiều. Diệp Lăng Phi cùng với Lý Khả Hân ngồi trên ghế sơ lan. Đầu của Lý Khả Hân tựa trên cánh tay của Diệp Lăng Phi, lặng lặng nghe Diệp Lăng Phi nói. Anh cũng đã từng có kinh nghiệm thầm mến một người như Lưu Hải. Tuy việc buông tha rất đau khổ, nhưng lại là một sự giải thoát. Diệp Lăng Phi nói ra, nhưng trong đầu lúc này lại hiện ra những tòa núi lớn, những sợi tơ hồng bay lượn, âm thanh thanh thúy vang lên bên tai. Diệp Lăng Phi giống như trở về mười mấy năm trước. Lúc đó hắn trông thấy một tiểu cô nương gầy yếu ở đoàn hát. Trung quanh có vài tên nam hài quần áo cũ nát, trong đó một cậu bé mặc một bộ y phục toàn thân đều bị vá lại, làn da màu vàng dinh dưỡng không đầy đủ, rất gầy, rất gầy. Dần dần, Lý Khả Hân cảm thấy thanh âm của Diệp Lăng Phi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dường như không còn nghe được gì nữa. Nàng chuyển đầu nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đã nhắm mắt lại ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, làm người không thể quá kiêu ngạo. 1+2, Lý Thiên Bằng mang theo luật sư đi vào cục cảnh sát, lại chạm mặt ngay Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang ôm một xấp tài liệu lớn, mới từ phòng hồ sơ đi ra. A, sĩ quan Chu. Lý Thiên Bằng vốn định xưng hô thân mật với Chu Hân Minh, lập tức nghĩ đến Chu Hân Minh lúc trước đã cảnh cáo không cho phép mình gọi nàng là Hân Minh mà phải gọi là Chu Hân Minh, cho nên Lý Thiên Bằng vội vàng sửa lời lại. Sự xuất hiện của Lý Thiên Bằng lại nằm ngoài sự dự đoán của Chu Hân Minh. Nàng nhìn Lý Thiên Bằng, lạnh lùng hỏi, anh đến cục cảnh sát làm gì? Tôi tới nộp tiền bảo lãnh dì hai của tôi ra. Lý Thiên Bằng nói, dì hai của anh? Chu Hân Minh hơi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết dì hai của Lý Thiên Bằng là ai. Luật sư mà Lý Thiên Bằng mang theo lúc này chen vào nói, tôi tới nộp tiền bảo lãnh cho phu nhân Mã Phượng Vân. Cảnh sát các người vô cớ bắt tạm giam người có liên quan, tôi phải kháng nghị lại, hơn nữa còn phải khởi tố hành vi cảnh sát các người. A, thì ra cái người đàn bà tự xưng là nhị tỷ kia là dì hai của anh, khó tránh khỏi kiêu ngạo thế kia. Chu Hân Minh vừa nghe thấy tên Mã Phượng Vân, liền nhớ tới người đàn bà tự xưng là nhị tỷ kia. Không chỉ có to mồm mắng cảnh sát mà còn uy hiếp muốn toàn bộ cảnh sát ở đây phải nghỉ việc. Nhất là vào lúc mà Chu Hân Minh thẩm vấn người đàn bà này, Mã Phượng Vân căn bản không chỉ không hợp tác với Chu Hân Minh, mà còn cảnh cáo Chu Hân Minh lập tức phải thả nàng. Bằng không Chu Hân Minh không chỉ làm cảnh sát được nữa mà còn không sống được tại Vọng Hải nữa. Chu Hân Minh nghe xong mà giận tím cả mặt, tại Vọng Hải này vẫn chưa có người dám nói với nàng như vậy. Chu Hân Minh tức giận đến nỗi không thèm thẩm vấn nữa, trực tiếp bắt tạm giam Mã Phượng Vân. Hiện tại đã biết rõ người đàn bà này là dì hai của Lý Thiên Bằng, Chu Hân Minh đương nhiên đã hiểu rõ vì sao cái người được gọi là nhị tỷ kia lại kiêu ngạo đến như thế kia. Bối cảnh của Lý Triết Hạo phức tạp, lại có liên quan đến thế lực hắc đạo. Có chỗ dựa là Lý Triết Hạo, Mã Phượng Vân tự nhiên cho rằng không có người nào ở Vọng Hải dám đắc tội với nàng. Hết lần này tới lần khác cũng không ngờ rằng Chu Hân Minh lại cương ngạnh đến như vậy. mà thực tế ngay cả Lý Triết Hào cũng mong muốn có quan hệ với Chu gia. Chu Hân Mính cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn tên luật sư không có mắt kia nói cho ông biết, người đàn bà kia là do tôi tự tay bắt cũng bởi vì người đó dám uy hiếp cảnh sát. Cảnh sát trong quá trình điều tra, nếu như có người nào bị hiểm nghi là có liên quan đến xã hội đen thì chúng tôi đều có quyền bắt. Hiện tại tôi hiểm nghi Mã Phượng Vân có quan hệ với xã hội đen, hơn nữa còn có liên quan tới vụ án ẩu đả của xã hội đen tại quán Ba Hắc Xâm Lâm, cần phải điều tra cẩn thận. Nếu như ông muốn khởi tố thì có thể khởi tố tôi, tên của tôi là Chu Hân Mính. Chu Hân Mính nói xong liền đi qua tên luật sư đó, nàng đột nhiên dừng bước lại, nhìn tên luật sư đó nói. Thuận tiện nói cho ông biết, hiện tại Mã Phượng Vân không được phép nộp tiền bảo lãnh. Vụ án của người này rất nghiêm trọng, cần phải thẩm vấn cẩn thận. Chu Hân Mính cất bước đi, mà ngay cả Lý Thiên Bằng có gọi nàng hai tiếng, nàng cũng không dừng lại. Tên luật sư đó thần sắc nghiêm túc nhìn Lý Thiên Bằng nói, Lý Tiên Sinh, ngài yên tâm, người này làm như vậy hoàn toàn không đúng với luật pháp. Chúng ta có thể khởi tố cô ta. Mẹ mày, cái tên ngu ngốc mày, ngậm miệng thối của mày lại cho tao. Lý Thiên Bằng tức giận mắng, mày muốn khởi tố cô ta ư? Tao thấy mày còn chưa có bản lãnh đó đâu. Mày dám chọc nàng như thế, tao cũng không hiểu mày làm luật sư như thế nào. Nếu không có hiểu rõ thân phận của cô ta thì đừng có nói lung tung. Mày chọc giận cô ta rồi, giờ thì dì hai của tao còn không được thả ra. Con mẹ nó, ra ngoài chờ cho tao. Không có lệnh của tao thì đừng có vào. Lý Thiên Bằng sau khi mắng, tên luật sư kia mất mặt mà đi ra khỏi cục cảnh sát. Còn Lý Thiên Bằng sau khi đến văn phòng Chu Hân Mính, nhìn thấy Chu Hân Mính đang viết gì đó trên bàn làm việc. Hắn vội vàng đến trước mặt của Chu Hân Mính, mặt cười nói. Sĩ quan Chu, cô cũng đừng có giận. Tên luật sư nãy là do ba của tôi tìm đến, chờ đến lúc tôi về sẽ đuổi việc hắn. Chu Hân Mính buông bút, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Bằng, cười lạnh nói. Lý công tử, hình như anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không có tức giận, tôi đây đang giải quyết việc công. Sĩ quan Chu nói rất phải. Lý Thiên Bằng kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh Chu Hân Mính, mặt cười nói. Cô xem xét lại việc này đi, tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đến trưa hôm nay, tôi mới biết là dì hai của tôi đã bị bắt vào cục cảnh sát. Lúc này mới vội vàng mang luật sư tới đây. Dì hai của tôi tuy tính tình không tốt lắm nhưng làm người lại không tồi chút nào. Tại Vọng Hải này nàng cũng có công ty riêng. Hàng năm đều có quyên tiền làm từ thiện. Tôi nghĩ trong này nhất định có chút hiểu lầm. Chu Hân Mính quan sát Lý Thiên Bằng. Bộ dáng như là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Bằng. Lý Thiên Bằng cũng không biết dụng ý của Chu Hân Mính. Nghi hoặc hỏi. Sĩ quan Chu, tôi có nói gì không đúng sao? Tôi cảm thấy anh có sự thay đổi, giống như người đang ngồi trước mắt không phải là tên Lý Thiên Bằng mà ta biết hồi trước. Chu Hân Mính nhàn nhạt nói, anh làm cho tôi cảm thấy rất mơ hồ, con người luôn có sự thay đổi. Nghe thấy Chu Hân Mính nói vậy, Lý Thiên Bằng cười nói, dù sao hiện tại tôi cũng phải gánh trách nhiệm nặng nề của tập đoàn đầu tư Vọng Hải cho nên cũng phải thành thục hơn. Đương nhiên, ở mặt tình cảm cũng như thế, tôi cũng chỉ có chú ý đến một người con gái. Người đó luôn là nữ thần trong suy nghĩ của tôi. Hân Mính à, thật xin lỗi, cho tôi được phép gọi em như vậy. Tôi thật ước ao có thể ở cùng một chỗ với cô. Đó là mục tiêu trong đời của tôi. Chu Hân Mính nhíu mày lại, khoát tay nói. Được rồi, đừng có làm trò này với tôi. Tôi cũng không phải là con nít lên 3 tuổi. Những lời này anh dành cho người khác đi. Tôi và anh là điều không thể. Điều này anh nên hiểu rõ chứ. Lý Thiên Bằng hiện tại đúng là đã thay đổi rất nhiều. Đã không còn kiêu căng nữa. Thu lại ở bên trong. Hắn cũng không có ý định bàn luận về vấn đề này với Chu Hân Mính nữa. Nếu còn tới thì chỉ làm cho mọi việc ngày càng hỏng bét. Vì vậy, Lý Thiên Bằng ha ha cười nói. Sĩ quan Chu, tôi cũng không có nói đến vấn đề này nữa. Lần này tôi tới là vì dì hai của tôi. Tôi không biết dì hai của tôi rốt cuộc đã phạm phải tội gì nữa. Chu Hân Mính nghe thấy Lý Thiên Bằng lại đề cập đến người đàn bà kia. Nàng cười lạnh nói. tôi nghĩ những việc liên quan đến Mã Phượng Vân anh hiểu rõ hơn tôi chứ. Mã Phượng Vân có biệt danh là Nhị Tỷ, lại có quan hệ với Hắc Bì, mà Hắc Bì lại luôn là mục tiêu trọng điểm theo dõi của cảnh sát chúng tôi. Tôi tin tin tức anh biết cũng rất nhanh à. Sáng nay chính phủ thành phố Vọng Hải vừa mới tổ chức cuộc họp về việc đả kích bọn xã hội đen. Chủ đề của lần này chính là bố trí hành động tấn công xã hội đen để mang lại an bình cho thành phố. Mà Hắc Bì lại là đối tượng trọng điểm cần phải nghiêm trị. Tôi tin gì hai của anh lần này cũng khó tránh khỏi sự nghiêm trị của pháp luật a. Lý Thiên Bằng đúng là trước khi đến đây, đã nghe đến hành động càn quét các tổ chức xã hội đen tại Vọng Hải. Hiện tại nghe thấy Chu Hân Minh nói, hắn cũng cảm giác thấy tình hình của dì hai không ổn lắm. Lý Thiên Bằng vội vàng cười nói, sĩ quan Chu, tôi cũng biết là nếu dựa theo trình tự cảnh sát các cô thì dì hai của tôi rất khó được nộp tiền bảo lãnh ra. Nhưng dù sao dì hai của tôi cũng chưa từng chịu khổ, nhốt cả đêm vậy cũng là được rồi. Nếu không như vậy đi, Lý gia nhà anh tạm thời nộp tiền bảo lãnh dì hai của tôi ra. Nếu sau này các cô cần thì có thể gọi tới. Lý Thiên Bằng tôi cam đoan dì hai tôi nhất định lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự thẩm vấn của cảnh sát. Chu Hân Minh cau mày lại, bộ dáng khó xử vô cùng. Điều này làm cho Lý Thiên Bằng dường như thấy ánh sáng của mặt trời. Hắn vội vàng tranh thủ thời cơ nói tiếp. Sĩ quan Chu, tôi cũng biết dì hai của tôi chọc giận cô. Cô có tức giận cũng là bình thường. Chỉ có điều, dì hai của tôi cũng chỉ là có biết Hắc Bì, không có giao tình gì cả. Mà vụ án kia lại là do những người trong Hắc Bì sống mái với nhau, cùng dì hai của tôi không có liên quan gì cả. Sĩ quan Chu, cô có thể suy nghĩ lại không? Tôi cũng có thể đem chuyện này nói lại với ba mẹ tôi, để cho bọn họ chỉ dạy dì hai tôi, xả giận dùng cho cô. Chu Hân Minh thở dài một chút nói, được rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Anh đem tiền nộp bảo lãnh cho người đàn bà đó ra ngoài. Tốt nhất là kêu người đàn bà đó thành thật một chút, đừng có gây chuyện nữa. Nếu không, tôi tuyệt đối không có khách khí với cô ta nữa đâu. Vừa nghe thấy Chu Hân Minh nới lỏng ra, Lý Thiên Bằng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở một hơi, vội vàng cười nói, hôm nào có thời gian, tôi mời cô đi ăn cơm. Không cần, anh nhanh chóng đem người đàn bà đó đi đi. Nếu không khi tôi đổi ý thì đừng có hối hận. Chu Hân Minh nói. Lý Thiên Bằng thực sự rất sợ Chu Hân Minh đổi ý, vội vàng nói lời tạm biệt Chu Hân Minh, sau đó rời khỏi văn phòng Chu Hân Minh. Nhìn thấy Lý Thiên Bằng rời đi, hai tay của Chu Hân Minh sờ sờ cái đầu, tự nhủ, Diệp Lăng Phi, lần này tôi làm việc đều là vì anh. Tất cả cũng là do tên hỗn đản anh đã hại tôi. Nếu không làm sao tôi có thể làm chuyện này được. Hay, hy vọng ba ba không biết chuyện. Lý Thiên Bằng dẫn theo tên luật sư kia nhanh chóng làm xong thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho Mã Phượng Vân. Vào lúc Mã Phượng Vân bị mang ra, đầu tóc bối rời, trên mặt tối sầm, không có chút ương ngạnh nào nữa. Mãi cho đến khi ngồi trên xe của Lý Thiên Bằng, Mã Phượng Vân mới như tỉnh lại. Chửi ầm lên, la hét muốn xử Chu Hân Minh. Dì hai, cháu không thể không nhắc nhở dì. Chu Hân Minh không phải là người mà dì có thể chọc được. Lý Thiên Bằng ngồi ở trong xe, hai chân bắt chéo, cười nói. Dì hai, dì có bao giờ kiểm tra qua thân phận của Chu Hân Minh? Một nhóc cảnh sát nhỏ, có cái gì mà điều tra? Hai má của Mã Phượng Vân phồng lên, tức giận mắng. Dì là người như thế nào? Chỉ cần duỗi một ngón tay cũng có thể bóp chết con nhóc này. Chỉ sợ không được a. Lý Thiên Bằng ha ha cười nói. Người ta chính là thiên kim bảo bối của Chu phó thị trưởng. Không nói gì đi. Ngay cả ba của con cũng phải nể mặt người táp a phần. Dì hai, không phải đứa cháu đây nói gì. Nhưng dì làm sao mà đi chọc cô ta vậy? Lần này, nếu như không phải con đến nói với cô ta, chỉ sợ dì cũng ra không được. À, còn có tên luật sư chó má kia nữa, con mẹ nó thật vô dụng, cũng không nhìn xem thử Chu Hân Minh là ai, mở miệng ra là uy hiếp cô ta. Lý Thiên Bằng nhìn người thanh niên tuổi trẻ cao khôi ngô bên cạnh tài xế lái xe nói. Tiểu Ngô, giúp ta đuổi tên luật sư kia. Cái người tên Tiểu Ngô này là bảo tiêu của Lý Thiên Bằng, tuy mới chỉ có 20 tuổi, nhưng lại là một người đã lưu lạc 7-8 năm, sự thành thục hoàn toàn không giống như tuổi. Sự hiểm độc của hắn cũng đã được Lý Thiên Bằng thưởng thức. Tiểu Ngô đáp ứng một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía trước. Lý Thiên Bằng lại tiếp tục nói với Mã Phượng Vân. Dì hai, con thiếu chút nữa quên. Trước đi con đến đây, ba ba đã dặn con nói với dì trong khoảng thời gian này không cần gây chuyện. Thành phố Vọng Hải đang trong tình trạng giới nghiêm. Nếu như dì gây ra chuyện gì thì ba ba cũng không có năng lực bảo vệ đâu. Hay, cái này cũng không thể trách ba con. Dì cũng biết là ba con đang bề bộn rất nhiều việc, cũng không có thời gian cùng sức lực lo các việc nhỏ khác. Về phần của con, gần đây phần lớn thời gian của con cũng đều ở tập đoàn đầu tư Vọng Hải, cũng không thể giúp gì hai. Tên nhóc con, gần đây làm sao vậy hả, trở nên thành thục hơn nhiều. Mã Phượng Vân cười lạnh nói, quả nhiên là cha nào con nấy, anh rể của dì nói sao, con cũng nói thế ấy, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau. Thiên Bằng, dì chính là nhìn cháu lớn lên, trái tim của con còn mềm yếu lắm. Nói thật đi, có phải ba ba của con gần đây nhắm vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, e sợ có chuyện gì liên quan đến hắn đúng không? Dì hai, con cũng không có lừa đi, mà đúng là như vậy thật. Ba ba của con gần đây có ý định mua gấp tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, cái này cần nhất là thời gian. Hay là sợ có tin tức bất lợi nào ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua của ông ta. Ba là gần đây tình hình của Vọng Hải rất căng. Chính vì như thế ba ba của con mới nói con khuyên dì hai, tạm thời không nên gây chuyện, đợi lặng yên rồi hãy nói. Lý Thiên Bằng cười nói, dì hai, điều con nói ở đây là tạm thời nhẫn chờ đến khi sóng lặng đã, cứ lui trước một bước. Thù này không phải là chúng ta không báo, nhưng không được báo bây giờ. Tên nhóc con ngươi, nói chuyện càng lúc giống ba ba của con. Lời này cũng có lý, thù này hiện tại không báo được. Đợi sau khi tai tiếng qua đi, dì nhất định phải báo thù. Mã Phương Vân bị Lý Thiên Bằng thuyết phục, đồng ý với phương cách của Lý Thiên Bằng. Điện thoại của Lý Thiên Bằng lúc này vang lên, Lý Thiên Bằng cười nói. Dì hai, mẹ của con gọi tới. Xem ra mẹ của con rất lo lắng cho gì đó. Nói xong, hắn bắt điện thoại. Mã Phượng Vân tuy không nói chuyện nhưng trong lòng lại mắng lên. Cái con thỏ nhỏ chết tiệt này, nói chuyện quái dị. Chị của tao đương nhiên quan tâm đến tao. Ở đâu như mày, mặc dù là cháu của tao, nhưng lại nói chuyện giống y ba mày. Lúc nào cũng ước tao bị xấu mặt mới vui. Lý Thiên Bằng lúc này đã nhận nghe điện thoại. Cách nói chuyện của hắn lúc này hoàn toàn khác khi nói với Mã Phượng Vân, chỉ nghe thấy Lý Thiên Bằng nói. Mẹ, có chuyện gì không mẹ? Dì hai của con được thả chưa? Vâng, con đã nộp tiền bảo lãnh dì hai rồi. Dì hai cũng hơi kinh hãi, sắc mặt không tốt lắm. Con đang định đưa dì hai về nghỉ ngơi cho tốt. Lý Thiên Bằng nói ra. Thiên Bằng, con đưa dì hai con đến nhà hàng Hoàng Tân, mẹ đã chuẩn bị tiệc rượu ở đó rồi, an ủi dì hai con một chút. Lý Thiên Bằng đồng ý nói. Con biết rồi mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ đưa dì hai qua. Cúp điện thoại, Lý Thiên Bằng nhìn Mã Phượng Vân cười nói. Dì hai, mẹ của con hỏi thăm gì, đã đặt tiệc rồi, con sẽ đưa người qua. Mã Phượng Vân hiện tại cũng muốn gặp chị mình, muốn đem mấy chuyện uất ức nói với chị mình. Tuy nói Lý Chiết Hào không thích cô em vợ này, rất là chán ghét một số việc làm của Mã Phượng Vân, nhưng luôn gặp trở ngại khi Mã Tử Yến luôn chiếu cố Mã Phượng Vân. Lần này, Mã Phượng Vân chịu ủy khuất, Lý Chiết Hào chỉ nói con trai mình ra xử lý. Trong lòng Mã Phượng Vân đã có chút bất mãn, đang tìm cách cửa trách một phen trước mặt chị mình, vì vậy liền đồng ý. Lý Thiên Bằng nói với lái xe quay đầu xe, nhằm thẳng đến nhà hàng Hoàng Tân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 204, câm miệng không thể nhịn được. 1+2, Diệp Lăng Phi không lường trước được là mình sẽ ngủ ở trong nhà Lý Khả Hân. Chờ khi hắn tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang ngủ trên ghế nệm. Còn Lý Khả Hân đang lên mạng đánh bài trong phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Lý Khả Hân, cười nói. Khả Hân, thật vô ý quá. Chắc do anh mệt quá nên ngủ quên. Âu, hiện tại cũng đã không còn sớm nữa, anh đi về trước vậy. Anh không sao chứ? Lý Khả Hân đứng dậy, ân cần hỏi. Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh nhớ mà. Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn môi Lý Khả Hân một cái, sau đó rời khỏi nhà Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi trước tiên đi tìm Giả Thù, lại phát hiện thấy người này đang làm loạn với vị tiểu thư kia. Nhìn cảnh vật mất trật tự ở trên giường, ít nhất cũng đã làm hơn 5 lần, Diệp Lăng Phi cũng không khỏi bội phục tên Giả Thú này. Đại ca, chinh phục được cô nàng kia rồi sao? Giả Thú đuổi vị tiểu thư kia ra khỏi phòng, thân thể trần truồng đi về phía Diệp Lăng Phi, cảm thấy Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn mới giật mình lấy một cái khen che hạ thân lại. Giả Thú, không được nói những lời như vậy, nhớ kỹ. Nơi đây không phải là tổng bộ, mày cũng nên an phận một chút. Mà nói chuyện cũng thật là, cái gì mà chinh phục cô ta, mày cho thế nào gọi là chinh phục? Diệp Lăng Phi nhếch cái chân lên bắt chéo nhau, trong tay cầm điếu thuốc hỏi. Đại ca còn nói nữa, đương nhiên là lên giường. Giả Thú giả mặt xấu xa cười nói. Em thấy cô ta đúng là không tồi, nếu như không phải là đàn bà của đại ca, em đã sớm nghĩ biện pháp chiếm lấy. Mẹ mày, mày chỉ toàn nói được những lời như thế. Được rồi, cũng đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhanh chóng tắm rửa cho tao, ăn mặc đàng hoàng vào. Tao dẫn mày đi gặp Bạch Đại Tiểu Thư. Diệp Lăng Phi cười nói. Đó là cô gái mà ngay cả tao cũng phải sợ. Giả Thú vừa mới đi tới cửa phòng tắm, nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn xoay người lại, không thể tin nổi mà hỏi thăm. Đại ca, vị Bạch Đại Tiểu Thư này khủng bố đến như vậy sao? Ngay cả anh cũng phải sợ cô ta. Vậy em cũng không phải là càng cẩn thận hơn sao? Giả Thú vừa nói vừa đi lại chỗ Diệp Lăng Phi. Lại thấy Diệp Lăng Phi liên tục khoát tay nhìn hắn nói. Mày tắm rửa nhanh đi. Sau khi chúng ta lên xe, tao sẽ từ từ nói cho mày biết. Đợi cho đến khi Diệp Lăng Phi cùng với Giả Thú trở lại biệt thự thì cũng đã đến giờ Bạch Tình Đình về nhà. Trên đường trở về, Diệp Lăng Phi đã đem tình hình chung nói với Giả Thú một lần, để cho Giả Thú còn có sự chuẩn bị trước. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong gara, cùng Giả Thú đi vào trong phòng. Vừa tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy cô Ngô đang dọn thức ăn. Cô Ngô không có ngờ Diệp Lăng Phi lại xuất hiện lúc này. Lúc này mới để thức ăn xuống, đi lại ngay cửa nhìn Diệp Lăng Phi nói. Diệp tiên sinh, cô không nghĩ tới cháu lại trở về dùng cơm vào khuya thế này. Đại tiểu thư có nói là cháu sẽ không có về dùng cơm nên đã không chờ cháu rồi. Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này của cô Ngô, trong lòng liền hiểu Bạch Tình Đình đang giận mình, chứ sao lại có thể nói là mình không về dùng cơm. Diệp Lăng Phi cũng không có gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, từ điểm đó có thể cho thấy Bạch Tình Đình đang tức giận. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, cô Ngô, không có sao mà, cô còn có việc nữa. À, cháu quên, vị bên cạnh là bằng hữu của cháu, hắn mới từ nước ngoài về. Cô Ngô, cô tiếp bạn của cháu giùm cháu lên xem Tình Đình thế nào rồi. Cô Ngô mời Giả Thú tới ghế sơ lan ở phòng khách. Còn Diệp Lăng Phi thì lên lầu đến thẳng phòng của Bạch Tình Đình, đẩy cánh cửa phòng của Bạch Tình Đình ra, lại phát hiện thấy không có Bạch Tình Đình ở trong phòng. Hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên truyền đến âm thanh bất mãn của Bạch Tình Đình ở phía sau. Diệp Lăng Phi, anh làm gì mà đến phòng của tôi? Diệp Lăng Phi quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang mặc một bộ đồ màu trắng. Trong tay đang cầm một cái khăn sạch sẽ lau khô mái tóc của nàng, một mùi thơm sữa tắm truyền đến mũi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không khỏi vuốt mũi, ha ha, cười nói. Bà xã, mới tắm xong à? Tôi tắm thì có chuyện gì sao? Sắc mặt của Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi cũng chưa tốt hơn. Nàng đi qua Diệp Lăng Phi tiến vào bên trong, Diệp Lăng Phi cũng theo vào, thuận tay đóng cửa lại. Bạch Tình Đình ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa lau khô mái tóc, vừa nói. Diệp Lăng Phi, gan của anh ngày càng lớn hơn, chưa được phép của tôi mà đã vào phòng tôi. Diệp Lăng Phi đưa mũi tới gần mái tóc của Bạch Tình Đình, ngửi ngửi, bộ mặt tràn đầy bộ dáng hưởng thứ, cười nói: "Bà xã, em thật thơm đó nha. Có câu nói, có chết cũng phải làm quỷ phong lưu. Anh đây cũng muốn làm quỷ phong lưu mà chết à. Có bà xã xinh đẹp như em, cho dù có chết sớm mấy chục năm cũng đáng. Anh đừng có ba hoa trước mặt tôi, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác là xong. Anh vẫn chưa trả lời vì sao lại dám vào phòng tôi một mình." Bạch Tình Đình cũng không có bỏ qua mà tiếp tục hỏi: "Cái này, bà xã à, anh muốn xem thử có phải em còn giận anh hay không?" Diệp Lăng Phi chuyển người tới trước Bạch Tình Đình, tựa vào bàn trang điểm, mắt tập trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Bạch Tình Đình, cười nói: "Anh sợ em giận anh, tôi làm sao phải tức giận?" Bạch Tình Đình giả bộ không hiểu, hỏi lại: "Em không hiểu. Bà xã, anh biết là do đêm qua anh về trễ, lại không có chào hỏi em, nhất định là đã làm em tức giận." Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình nhếch cái miệng lên, cười lạnh, khinh thường nói: "Diệp Lăng Phi, anh quá đề cao về anh đấy, anh xem thử anh là ai, tôi vì sao mà phải tức giận với anh? Bạch Tình Đình, tôi có rất nhiều người theo đuổi, tôi không thèm để ý vì sao mà đêm qua anh về trễ, càng không có để ý có phải đêm qua anh trêu đùa người con gái nào khác hay không, đó là chuyện của anh. Tránh ra, không cần phải ở trước mặt tôi làm gì, nếu như anh không có việc gì cần nói, thì làm phiền anh ra khỏi phòng của tôi." "Bà xã, đừng có nóng mà." Diệp Lăng Phi ưỡn người lên, áp sát vào mặt của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng không có muốn thân cận với Diệp Lăng Phi quá, cố ý chuyển đầu qua một bên. Diệp Lăng Phi cũng chuyển người, đi theo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liên tiếp đi qua đi lại mấy vòng, cũng bị Diệp Lăng Phi đi theo nàng. Cuối cùng Bạch Tình Đình quăng cái khăn ra, tức giận nói: "Diệp Lăng Phi, anh có thôi đi không? Rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?" "Anh cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn giải thích với em thôi." Diệp Lăng Phi nói. "Giải thích? Có cái gì để giải thích?" Bạch Tình Đình tức giận nói. "Đêm qua tôi đợi tên khốn nạn anh về ăn cơm hơn một giờ, gọi điện thoại cho anh cũng không bắt. Nếu như anh thích lêu lỏng ở bên ngoài thì tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng phải gọi về nhà một cái chứ. Chẳng lẽ anh cho rằng đây là khách sạn thật sao, muốn làm gì cũng được?" "Hừ, nếu như thế thì anh cũng đừng đứng đó. Bên ngoài cũng có rất nhiều khách sạn, anh cứ ở bên ngoài cho tốt, cũng đừng có về nữa. Lúc đó cho dù anh có mang người đàn bà nào khác về cũng không có ai quan tâm đâu." Bạch Tình Đình càng nói càng tức giận, cuối cùng nằm lì ở trên giường, lấy chăn mền phủ kín đầu, không muốn nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Da mặt của Diệp Lăng Phi cũng rất dày, hắn mặt dày đến sát bên người Bạch Tình Đình, tiến sát tới nói nhỏ: "Bà xã, em cứ như vậy rất dễ sẽ làm anh phạm tội a. Em nghĩ đi, anh cũng chỉ là một người con trai bình thường, nhìn thấy bà xã vốn là một người đẹp tuyệt sắc như vậy thì cũng không có dễ mà khống chế đâu. Mà hiện tại em đã tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thơm ngào ngạt, càng không nói đến việc em đang nằm như vậy, anh mới nghĩ đến mà đã chảy máu mũi ra rồi. Hay đi đi, nếu như anh để cho bà xã anh đi thi hoa hậu, cho dù không phải là người đẹp nhất thế giới thì cũng là người đẹp nhất châu Á. Vì một người đẹp như vậy, tối nay cho dù như thế nào, anh cũng phải làm bá vương đến thượng cung, cho dù ngày mai có chết cũng đáng." Những lời này của Diệp Lăng Phi phải nói là cực kỳ hèn mọn, bỉ ổi, lưu manh vô cùng. Bạch Tình Đình thật thà tình những gì Diệp Lăng Phi nói, nàng kéo chăn mền lên đắp toàn thân lại, chỉ lộ cái đầu ra, mở to mắt, nổi giận nói: "Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy. Tôi với anh từ nay đoạn tuyệt quan hệ, anh cũng đừng có hòng kết hôn với tôi." "Bà xã, anh đây cũng không có trêu chọc em." Diệp Lăng Phi cười ha hà, tay phải chỉ vào cái mũi nhỏ trơn mềm của Bạch Tình Đình nói: "Bà xã, em cũng đừng có nóng giận. Anh cũng biết rõ là hôm qua anh không đúng, anh không nên không gọi điện thoại cho em. Nhưng hôm qua anh gặp một ít chuyện, cũng không biết là đã đắc tội với ai, lại bị người chặn đánh ở trên đường. May mà gặp được cô bạn tốt Chu Hân Mính, Nàng bắt giam toàn bộ mấy người kia vào cục cảnh sát, anh cũng theo vào để lấy lời khai. Nếu như em không tin, em có thể hỏi Chu Hân Minh, cô ta có thể làm chứng. Thật không? Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cuối cùng Bạch Tình Đình cũng tin một chút. Nàng chậm rãi bỏ chăn mền xuống, nửa tin nửa ngờ nói. Đồ khốn, anh đừng tưởng rằng như vậy mà tôi đã tin anh, chờ tôi hỏi Hân Minh rồi nói sau. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã tin, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ Chu Hân Minh nhất định sẽ giúp hắn. Chu Hân Minh hiện tại đã biết rõ thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không muốn để cho Bạch Tình Đình biết rõ Diệp Lăng Phi là một tên gia hỏa vô cùng nguy hiểm. Cho nên, bây giờ nếu Bạch Tình Đình hỏi Chu Hân Minh, Chu Hân Minh nhất định sẽ không muốn làm cho Bạch Tình Đình phải buồn phiền, nhất định sẽ thừa nhận chuyện này với Bạch Tình Đình. Đối với chuyện này, Diệp Lăng Phi vô cùng tin tưởng. Hắn tự tay vịn lấy Bạch Tình Đình cười nói. A, bà xã à, anh còn một chuyện quên nói. Anh còn có một người bạn từ nước Anh mới qua thăm anh. Tên này biết anh có bà xã nên nhất định đòi tới gặp bà xã em. Anh cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ phải dẫn hắn đến đây. Bằng hữu của anh. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi tức giận nói. Anh mà có loại bạn tốt gì, lại muốn lừa gì tôi à? Nhưng mà, người ta đã đường xa đến đây, nếu như không ra gặp mặt thì mặt mũi anh cũng mất hết. Được rồi, xem như nể mặt anh lần này. Cảm ơn bà xã. Diệp Lăng Phi kích động lên, hôn lên mặt của Bạch Tình Đình một cái. Đợi đến khi Bạch Tình Đình có phản ứng thì Diệp Lăng Phi đã chạy ra tới cửa, nhìn Bạch Tình Đình ở đối diện nói. Bà xã, anh xuống trước, chúng ta gặp ở dưới lầu nha. Anh, cứ như vậy mãi. Tuy bị Diệp Lăng Phi hôn trộm một cái, nhưng Bạch Tình Đình cũng không có tức giận mà lạ nũng nịu phàn nàn.